hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, buông ta ra, chương 56, buông ta ra. Buổi tối 8 giờ thời điểm, hết mưa rồi, thiên cũng hoàn toàn đen. Thẩm Mặc đứng ở mái hiên hạ, nhìn đen như mực không trung, nghĩ thầm, đêm nay cũng đi không được, rõ ràng chỉ còn lại có không đến một giờ lộ trình. Rồi lại muốn trì hoãn một ngày, làm đêm nguy hiểm quá lớn, bọn họ chỉ có thể chịu đựng được đến sáng mai lại đi. Không có điện, không có internet tín hiệu, Dương Châu tình huống không rõ, đủ loại lo lắng đè ở trong lòng, làm Thẩm Mặc có loại nói không nên lời bực bội. Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư một lần nữa giá thượng nồi, hướng đống lửa thêm mấy tiệt băng ghế chân nhi, nấu nước nấu mì. Con khỉ dùng dây thép cậy ra mấy gian ký túc xá môn. Bên trong có đơn người giường cùng cái bàn. Không biết đệm giường có sạch sẽ không? Chắp vá một đêm hẳn là không có vấn đề. 9 giờ tả hữu ăn cơm chiều. Vẫn là mì ăn liền. Hơn nữa bọn họ từ thực phẩm xưởng gia công mang ra tới thiêu vịt vịt quay. Không có cơm cùng rau dưa. Đại gia ăn thật sự trầm mặc. Bạch Vi cơm chưa không ăn nhiều ít. Cơm chiều cũng không ăn, nói không ăn uống, chính mình hoạt xe lăn đi ký túc xá phòng nghỉ ngơi. Nàng từ nhỏ ẩm thực cẩn thận, một ngày tam cơm có bảo mẫu chiếu nàng khẩu vị làm. Ăn không vô mấy thứ này cũng bình thường, Thẩm Mặc không để ở trong lòng. Cơm chiều sau, Thừa lão sư cố ý lại thiêu một nồi nhiệt nước sôi. Đem rửa sạch sẽ pha lê đồ hộp bình năng 2-3 biến. Sau đó rót tràn đầy một ly nước ấm, tẩm ở nước lạnh lượng, chờ thủy ôn không như vậy năng. Thừa lão sư đem đồ hộp bình đưa cho Thẩm Mặc, nói, ngươi muội muội giống như có điểm không thoải mái, làm nàng uống nhiều điểm nước ấm mơ siêu. Thẩm Mặc ngẩn người. Thừa lão sư thấy hắn không phản ứng, hảo tâm nhắc nhở, nàng giữa trưa chỉ ăn một chút, đến bây giờ một ngụm thủy cũng không uống qua. Như vậy đi xuống không được, sẽ sinh bệnh. Đàm Tiếu chính ngẩng cổ hướng trong miệng tưới nước. Nghe vậy một đốn, buông bình nước hỏi, vì cái gì không uống a? Nàng không khát sao? Hỏi xong sau chính mình lại chắc hẳn phải vậy trả lời. Ốc ta đã biết, nàng vẫn ngồi như vậy bất động, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, lạnh liền không ra hãn, không ra hãn liền sẽ không khát nước. Cái này kêu nói cái gì? Thừa lão sư nhìn Đàm Tiếu, rất là vô ngữ. Thẩm Mặc sắc mặt lại dần dần trầm hạ tới. Hắn cầm lấy đồ hộp bình xoay người đi ra ngoài. Bạch Vi nơi ký túc xá liền ở cách vách đệ nhị gian. Hắn cầm then cửa tay, ninh ninh, môn khóa trái. Bạch Vi, Thẩm Mặc giơ tay gõ cửa. Trong giọng nói đè nặng một tia không dễ phát hiện tức giận. Trong môn không động tĩnh, Thẩm Mặc nhịn rồi lại nhịn, có chút nghiến răng nghiến lợi. Bạch Phi, mở cửa. Đàm Tiếu, Thừa úy còn có con khỉ đều cảm thấy được không thích hợp. Sôi nổi ra tới xem, làm sao vậy đây là? Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa, sắc mặt âm trầm đến muốn trời mưa. Hắn còn có cái gì không rõ? Bạch Phi không phải không đói bụng, cũng không phải không khát. Nàng là bởi vì ở trong trò chơi cùng hắn náo loạn một hồi. Cảm thấy trông cậy vào không thượng hắn. Cho nên đoạn thực đoạn thủy. Miễn cho tưởng tượng WC còn muốn xem hắn sắc mặt. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu ngoan cố. Vì đánh cuộc một hơi. Liền thân thể của mình cũng không màng. Lửa giận từng đợt quay cuồng. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy liền da đầu cũng tê dại. Nói không rõ giận từ đâu tới. Có lẽ là bởi vì nàng xú tính tình, có lẽ là bởi vì hắn qua loa đại ý, hắn lại như thế nào không quen nhìn nàng cách làm, cũng không đến mức vì vài câu khóe miệng liền đối một cái tàn tật tiểu cô nương không quan tâm. Khá vậy xác thật bởi vì hắn xem nhẹ, làm cho nàng ban ngày thời gian chịu đói nhẫn khát, đợi nửa phút, Bạch Vi trước sau không mở cửa, Thẩm Mặc cũng không gõ cửa, hắn hắc mặt xoay người. Thật sâu hô hấp, nhấc chân xoay người mãnh đá. Phanh một tiếng vang lớn. Cửa mở, Bạch Vi nằm nghiêng ở trên giường. Bối hướng về phía hắn. Trong phòng phát sinh lớn như vậy động tĩnh. nàng cũng không quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái. Thẩm Mặc cũng không nói lời nào, đôi mắt ở đơn người trong ký túc xá nhanh chóng quét một vòng. Lấy thượng nàng gấp quải trượng cùng bao lớn bao nhỏ, treo ở xe lăn tả hữu. Sau đó khom lưng đem trên giường nữ hài bế lên, Bạch Phi giống tạc mau miêu, xoay người liền hướng Thẩm Mặc trên mặt cao. Ngươi buông ta ra, nàng thét chói tai, hết chương.